Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, 347 siêu năng bom neutron. Không mất một sợi tóc, óng ánh tia sáng chói mắt, tràn ngập bên trong đất trời, trực tiếp gian tín hiệu gián đoạn đồng thời. Đến từ các quốc gia bạn trên mạng nghi vấn cũng hóa thành màn đạn. Ở màn hình đen trực tiếp bên trong phòng điên cuồng soạt bình. Đến cùng phát sinh cái gì? Ta nghe nói danh hiệu là Toyota Mahime, ngoại tinh sinh vật biển ở Nhật Bản bên kia thức tỉnh. Vội vã xin nghỉ trở về nhìn trực tiếp. Kết quả mới vừa mở máy vi tính ra, liền nhìn cái tia chớp thêm màn hình đen. Màn hình đen, màn hình đen, ta, mắt chó của ta. Ta sau đó cũng không tiếp tục đem độ sáng điều cao nhất rồi. Kém chút mù, may là lão tử phản ứng nhanh. Thấy tình thế không ổn, đúng lúc nhắm mắt, tín hiệu không rồi, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Mọi người tản đi đi, tán cái giám a, này chỉnh không trên không dưới, ai biết đến tột cùng làm sao a? Có đại lão ra đến giải thích một chút sao? Khoảng chừng chính là, ở trong quá trình giao chiến, hòn đảo kia trên người trưởng khống tập đoàn vận dụng tên là thập quyền kiếm, vũ khí hạt nhân. Nỗ lực đem Toyota Mahime cùng Huyền Tiên đồng thời đánh giết chí ít ta là như thế lý giải. Không biết được những người khác phải chăng có cái khác kiến giải. Chờ đã, đừng động những người khác quan điểm rồi. Người ý tưởng này, ta liền cảm thấy rất có đạo lý. Hầu như có thể trực tiếp lấy ra làm chân tướng. Nhật Bản không có vũ khí nguyên tử chứ? Không có, chứ. Ngươi đem ngươi cái kia đi chữ cho ta đi rồi. Nhân ra như thế đối ngoại tuyên bố. Ngươi liền như thế tin tưởng rồi. Này cũng đã siêu phàm nguyên niên. Không ai sẽ đứng ở tại chỗ dừng lại không trước. Quốc gia thế lực cũng là như thế. Đại đa số quốc gia đều cho rằng Nhật Bản là chuẩn hạch quốc. Bởi vì Nhật Bản nắm giữ đại lượng nhà máy năng lượng nguyên tử đồng thời nắm giữ đại lượng urani. Mà Nhật Bản đã hoàn toàn nắm giữ vũ khí nguyên tử kỹ thuật. Cho tới nói, phải chăng có tư cách chế tạo vũ khí hạt nhân? Mọi người đều cho rằng, đó chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nhưng bọn họ đến tột cùng có hay không? Ai biết được? Ha ha ha, cười chết cha rồi. Không biết được là ai nói tiêu hủy toàn thế giới vũ khí hạt nhân. Là Nhật Bản bị phó thác sứ mệnh. Kết quả là này. Dù sao cũng là trên địa cầu duy nhất một cái gặp hạch đả kích thế lực. Bị đánh đau đớn, cảm thấy vũ khí này trâu bò. Đã nghĩ chính mình cũng chỉnh một cái. Không phải nhân chi thường tình. Ta chính là trước bí mật kia bộ ngành công nhân viên. Bọn họ tới bắt ta rồi. Thập quyền kiếm là siêu năng bom neutron. Nó ở chế tạo trong quá trình. Còn đạt được một ít siêu năng lực gia trì. Là thời đại mới trung cực vũ khí. Bom neutron. Chưa từng nghe nói hai. Đó là một loại lấy năng lượng cao neutron phóng xạ làm chủ yếu lực. Sát thương thấp đương lượng loại nhỏ bom khinh khí. Nó càng chính thức tên gọi là cường phóng xạ vũ khí. Là đặc chủng chiến thuật vũ khí nguyên tử. Sóng xung hiệu ứng yếu bớt. Phóng xạ tăng cường. Chỉ giết thương cơ thể sống. Đối kiến trúc cùng phương tiện phá hoại rất nhỏ, cũng sẽ không mang đến trường kỳ phóng xạ tính ô nhiễm. Bổ sung một điểm, món đồ kia hiện nay mới thôi. Xưa nay không có ở trong thực chiến sử dụng tới. Quân sự các chuyên gia, lại quen thuộc đem nó xưng là trên chiến trường, chiến thần. A còng tô sắc vi, võ thần một đời chi địch. Bom neutron, đừng đùa ngạnh rồi. Hy vọng Huyền Tiên có thể bình yên vô sự. Đây chính là siêu năng bom neutron a, còn không phải món hàng tầm thường. Phòng chừng là chuyên môn dùng để đối phó thượng vị trấn quốc. Ha ha ha, thật mẹ hắn khôi hài. Người khác trấn quốc cấp năng lực giả, chính là thật trấn thủ biên cương, bảo vệ quốc gia, nhà bọn họ trấn quốc chính là đem ra làm con tốt thí. Câu nói không thông, đánh về viết lại. Đại khái ý tứ, ta nghe hiểu rồi, vị này lão ca khả năng là khí thần chí không rõ đi. Có thể lý giải, rốt cuộc nhân ra ở mặt trước chống lại thiên tai, cùng sinh vật ngoài hành tinh tác chiến. Kết quả bên này trực tiếp chính là một viên siêu năng bom neutron ném lại đây. Ha ha, thật là khiến người ta cười chê a, các ngươi khả năng còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trên cả trái đất, hiện giai đoạn có mấy người có thể cùng Triệu Quan Lan đánh đồng với nhau? Thượng đế, Grever tính một cái. Tiên tri, Mã Nhiên tính một cái. Sau đó thì sao? Không có sau đó rồi. Nếu như huyền tiên Triệu Quan Lan chết ở chỗ này, mà Toyotama Hime không chết, mặc dù là thượng đế cùng tiên tri đồng ý duỗi ra cứu viện, e sợ cả hòn đảo nhỏ trên hơn 100 triệu nhân khẩu cũng muốn tử thương hơn nửa rồi. Nếu như huyền tiên Triệu Quan Lan chống không nổi, kia âm dương sư Ogata Komaeda cùng xí nham tống táng giả Chu Ngư phỏng chừng cũng phải bị siêu năng bom neutron lan đến tại chỗ nổ chết. Thôi đi, còn hy vọng tiên tri cùng thượng đế cứu người a. Nhân gia Mã Nhiên cùng Grever lại không phải ngu ngốc. Huyền tiên dẫm vào vết xe đổ chưa xa, đầu óc người bình thường đều sẽ chọn ngồi yên không để ý đến mới đúng. Mặc dù biết nghĩ như vậy rất không nên, nhưng ta vẫn là hy vọng Toyotama Hime không có chuyện gì. Để đám kia ném xuống thập quyền kiếm, người gieo gió gặt bão, đó là bọn họ có tội thì phải chịu. Ta đi, trực tiếp gian tín hiệu khôi phục bình thường rồi. Chuyện ra sao a? Huyền tiên không chết, khen ngợi, đừng tất tất rồi. Thiếu phát màn đạn, chuyên tâm nhìn, đến rồi đến rồi. Huyền tiên, Triệu Quan Lan, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Rốt cuộc hắn là Mã Nhiên đóng vai một vai. Trên bản chất, là huân chương năng lực, nội khí cùng hữu văn cộng đồng tạo thành tồn tại. Đừng nói là siêu năng bom neutron rồi. Mặc dù là mặt đất thanh tẩy cấp vũ khí, cũng không thể thương tới mảy may. Dù vậy, Mã Nhiên cũng phải thừa nhận, thập quyền kiếm thật rất lợi hại. Nó giảm thiểu quang phóng xạ, sóng trùng kích cùng phóng xạ tính ô nhiễm chờ nhân tố. Phản ứng hợp hạch sản sinh đại lượng neutron, có thể không trở ngại chút nào đại lượng phúc bắn ra. Hơn nữa, ở rất nhiều siêu năng lực tổng hợp dưới ảnh hưởng, thập quyền kiếm phóng xạ sóng hiện ra nồng nặc màu lam lục. Hạn định ở một cái nào đó bên trong phạm vi, phóng xạ nồng độ cực cao. Chỉ là xa xa nhìn, cũng làm người ta sản sinh một loại lạnh tận xương tùy cảm giác. Mặc dù là Mã Nhiên bây giờ cảnh giới, muốn lợi dụng nội khí thôn phệ luyện hóa thập quyền kiếm mang đến phóng xạ, cũng phải cần một khoảng thời gian. Muốn vừa bảo vệ Chu Ngư, Ogata Komaeda đám người, vừa luyện hóa thập quyền kiếm neutron phóng xạ, có chút độ khó. Có thể tất cả những thứ này, sớm ở Mã Nhiên như đã đoán trước, thập quyền kiếm vẫn không có chế tạo hoàn thành thời điểm, hắn liền đang chăm chú rồi. Toyotama Hime đối phóng xạ năng lượng hấp thu thiên phú, lại như là nhân loại uống nước một dạng tự nhiên ung dung. Ở trước khi lên đường, Mã Nhiên liền đem tuyệt đại đa số trọng yếu nhân tố cân nhắc đến. Sở dĩ, tất cả mọi thứ ở hiện tại tình huống, đều đối với hắn có lợi. Bởi vì, hải yêu Toyotama Hime ở tiếp xúc được thập quyền kiếm thả ra màu lam lục phóng xạ sau, nguyên bản chỉ còn dư lại 1/10 tàn khu, cấp tốc khôi phục, bành trướng đến nguyên bản to nhỏ, thương thế khỏi hẳn như lúc ban đầu, thậm chí còn đang không ngừng lớn lên, biến so với trước càng cường. Trực tiếp gian bên trong đám bạn trên mạng, đều đang tức giận mắng hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn nhóm là heo đội hữu. Có thể theo Mã Nhiên, bọn họ đưa lên tốt nhất trợ công, tình thế đang hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Hết thảy đều dường như hắn dự liệu một dạng. Hòn đảo này khống chế tập đoàn ở toàn cầu các quốc gia mặt người trước, bại lộ bọn họ xấu xí sắc mặt, thân bại danh liệt, làm bi tình anh hùng, huyền tiên tổ, các thành viên được quảng đại nhân dân quần chúng đồng tình. Sự mạnh mẽ cũng phải đến tán thành. Rốt cuộc, thập quyền kiếm đều không thể thương tới mảy may. Bất luận cái gì thế lực muốn hạn chế huyền tiên tổ, từ nay về sau chỉ sợ sẽ không lại nghĩ sử dụng ám sát thủ đoạn, chỉ có thể chơi một ít ở bề ngoài quy tắc trò chơi.